Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, vô danh công pháp. Chương 29, vô danh công pháp. Hứa Tiểu Phàm hơi nhếch khóe môi lên. Hay là bởi vì dung mạo ngươi xoái đi? Ân, đối với lý do này, Lạc Phong biểu thị hắn hoàn toàn không tìm được bất kỳ có thể phản bác. A ha ha ha, Lạc Phong nhất thời liền cười to lên. Hiện tại ta phát hiện hai người chúng ta như thế địa phương, đều là có một đôi mắt sáng a. Chỉ bằng điểm này, đêm nay ta sẽ không có đến nhầm. Lạc Phong như cùng ở tại chính mình như thế tùy tiện. Chính mình ngồi vào trên ghế salon, xem ở ngươi kém như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điểm liền có thể cùng ta cũng như thế xoái phần trên. Ta có thể cho ngươi cái cơ hội, nói rằng ta cảm thấy hứng thú sự tình. Đối với Lạc Phong cử động, Hứa Tiểu Phàm nhưng không có biểu hiện ra không chút nào mãn vẻ mặt. Không nghĩ tới Lạc huynh như thế có hài hước cảm. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng. Hứa Tiểu Phàm ngồi vào Lạc Phong đối diện trên ghế salon. Ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngón tay đặt ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Ngữ khí bằng phẳng nói rằng, nếu như ta nói, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi rất tốt, mà muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết ngươi có tin hay không đây. Cái này mà, Lạc Phong không khỏi rơi vào trầm mặc. Sơ qua sau, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn Hứa Tiểu Phàm. Ta biết bởi vì ta đẹp trai mà tỏa ra mị lực để rất nhiều người đều không thể chống lại. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nam nhân đều bị mị lực của ta sâu sắc hấp dẫn. Lập tức Lạc Phong lại tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu. Thế nhưng ta không thể không rất xin lỗi nói cho ngươi. Ta là một nam nhân bình thường. Ta yêu thích chính là mỹ nữ, không thích nam nhân. Hứa Tiểu Phàm ngoạc kép ở hắn trên trán, trong nháy mắt trượt xuống mấy chục đạo hắc tuyến. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được có một vạn con Fukayomada từ Malagobi chạy tới. Quá đến nửa ngày, Hứa Tiểu Phàm trên mặt lúc này mới bỏ ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Nhược nhược nói rằng, ta cũng là nam nhân bình thường, ta cũng yêu thích mỹ nữ. Lạc Phong, nhìn không giống, bị Lạc Phong làm tương đương không nói gì Hứa Tiểu Phàm. Chỉ được bất đắc dĩ nở nụ cười. Ha ha, Lạc huynh thực sự là khôi hài hài hước. Được rồi, không đùa giỡn. Lạc Phong thu lại nổi lên nụ cười, con mắt hơi nheo lại. Mục đích của ngươi kỳ thực là muốn lôi kéo ta chứ? Đối với Hứa Tiểu Phàm ý đồ, Lạc Phong đã đoán gần đủ rồi. Hứa Tiểu Phàm tuy rằng thân là Tân Lan bốn thiếu một trong, nhưng hắn cùng ba người khác, nhưng vừa vặn ngược lại, hắn ở bốn thiếu bên trong, có thể nói là danh tiếng tốt nhất. Hơn nữa làm người chính trực, chưa từng có liên quan với hắn phụ diện, tin tức truyền ra quá. Hoặc là nói, thân là thị trưởng nhi tử, thành phố Tân Lan thái tử giống như tồn tại. Lập trường của hắn chính là trực tiếp cùng Vương Miểu, cùng Vương Dục đối lập. Lạc Phong hiện tại đối địch với Vương Dục, cũng chính là đang cùng toàn bộ Huyết La Đường là địch. Hơn nữa ở Hứa Tiểu Phàm trong mắt, thân phận của Lạc Phong vẫn là một không biết mê. Có như vậy một người trợ giúp, đối với Hứa Tiểu Phàm mà nói, không khác nào là một lớn lao trợ lực. Nhưng Hứa Tiểu Phàm nhưng là làm sao đều đoán không được Lạc Phong tính cách. Càng đoán không được Lạc Phong sẽ như vậy, không nể mặt mũi, đem ý đồ của hắn trực tiếp chỉ ra. Nếu Lạc huynh nói như vậy, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Không có sai, ta chính là muốn liên thủ với ngươi. Lạc Phong trực tiếp làm rõ, Hứa Tiểu Phàm cũng không giấu giếm nữa. Nghe vậy, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng sâu. Ngươi cảm thấy ta cần cùng ngươi liên thủ sao? Ta cũng không biết ngươi thân phận thực sự, nhưng xem ngươi không để ý chút nào dáng vẻ, bao nhiêu có thể đoán được một ít. ngươi cũng không đem huyết la đường, thậm chí là huyết la đường sau lưng u hồn để vào trong mắt. Hứa Tiểu Phàm mười phần khẳng định nói, trong con ngươi né qua một tia tầm nhìn ánh sáng. Thế nhưng, ngươi nếu che giấu thân phận ở thành phố Tân Lan, vậy thì khẳng định là không muốn bại lộ quá nhiều. Hay là ngươi còn không biết, Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan hai người đã liên thủ, mà Lỗ Nghị Quan là từ kinh thành đến, thân phận đồng dạng không phải bình thường. Ngươi nếu như chỉ bằng mượn chính mình một người, đã nghĩ đối kháng bọn họ, cơ bản là không thể, tương tự cũng có rất nhiều không tiện, mà ta có thể ở vài phương diện khác trên cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nói xong câu đó, Hứa Tiểu Phàm liền không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng nhìn Lạc Phong, rất đề nghị hay. Lạc Phong một nhếch miệng, không quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi là vì cái gì? Hứa Tiểu Phàm không chút do dự mở miệng, trong con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, triệt để diệt trừ huyết la đường. Ây, Lạc Phong có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới cái này Hứa Tiểu Phàm lại còn là một biện hộ sĩ, nhưng Hứa Tiểu Phàm phía dưới lại làm cho Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt bất ngờ. Ta mẹ là bị huyết la đường người giết chết, nhưng bởi vì chút nào không bắt được huyết la đường nhược điểm gì, cũng chỉ có thể mặc bọn họ tiêu dao. Vì lẽ đó ta nghĩ dựng mặt khác một loại con đường thay ta mẹ báo thù. Trầm mặc sơ qua, Lạc Phong nhạy chút đầu, có thể, có nếu cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Dứt lời, Lạc Phong trực tiếp đứng dậy, sau đó đi tới trước cửa sổ, thả người nhảy một cái, nhảy ra ngoài. Cái đệt, Hứa Tiểu Phàm con ngươi đột nhiên trừng lớn, sau đó cấp tốc chạy đến cửa sổ sát đất trước, hướng về nhìn ra ngoài, nhưng nơi nào còn có Lạc Phong bóng người, quả nhiên không phải người bình thường. Hứa Tiểu Phàm con ngươi chăm chú ngưng tụ lại, kỳ thực Lạc Phong làm như vậy chính là vì làm kinh sợ Hứa Tiểu Phàm, mà bây giờ nhìn dáng vẻ hiệu quả đã đạt đến. Lạc Phong thân hình ở khoảng cách Ngự Phong cao ốc hơn 100 mét ở ngoài một tối tăm đầu hẻm xuất hiện. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở lòng bàn tay của hắn. Mặt trên đang tản phát ra một tầng nhàn nhạt tử kim sắc ám quang. Điều này là bởi vì hắn tu luyện một bộ công pháp duyên cớ. Không sai, chính là trong tiểu thuyết tồn tại công pháp này, hay là muốn từ 10 năm trước thời điểm nói tới. Khi đó Lạc Phong bị một người bí ẩn cưỡng chế mang đi. Cho Lạc Phong bộ công pháp kia sau liền biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù là đến hiện tại, Lạc Phong đều không có tìm được liên quan với người bí ẩn kia bất cứ tin tức gì. Sau đó Lạc Phong liền phát hiện, này bộ vô danh công pháp lại như là tiểu thuyết huyền ảo bên trong như vậy, tu luyện sau đó có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ở 10 năm này trong lúc, Lạc Phong chính là ở vẫn tu luyện bộ công pháp kia. Vô danh công pháp căn cứ Lạc Phong phán đoán, tổng cộng có 6 cái giai đoạn. Mà Lạc Phong bây giờ tu luyện thời gian 10 năm, cũng mới ở vào giai đoạn thứ nhất đỉnh cao. Thế nhưng Lạc Phong nhưng dựa vào bộ công pháp kia, chính mình một người sáng tạo một lại một truyền kỳ. Này vô danh công pháp cũng là Lạc Phong quan trọng nhất một bí mật. Trừ năm đó người bí ẩn kia ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Nhìn kỹ bàn tay tâm tử kim sắc ám quang, Lạc Phong khóe miệng hơi làm nổi lên, cũng không biết nếu như tu luyện tới tầng thứ 6 có thể hay không biến thành thần tiên phi thăng. Có điều sau khi nói xong lời này, Lạc Phong liền cười cợt, cái ý niệm này cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thực tế, ở 3 năm trước thời điểm, hắn cũng đã đạt đến tầng thứ nhất đỉnh cao, thế nhưng mãi cho đến hiện tại hắn đều không có đột phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.